Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, trang 995. Các ngươi còn nhớ rõ kia bản mạng vận chi trong sách nhắc tới quá? Hải Cách Đặc Quốc có một cái cực kỳ thông tuệ, cực kỳ trung thành tướng quân sự sao? T, chẳng lẽ nói, người kia chính là Đỗ Thanh Lộ? Ngoặc kép, bên ngoài người ồn ào nhốn nháo, Sở Đức lại một người ở trong phòng nhìn Hải Cách Đặc Quốc bên kia. Theo dõi, hiện tại đã không có vài người sẽ đi xem nơi này theo dõi, bởi vì ở bọn họ trong lòng, Hải Cách Đặc Quốc thuộc địa đã không quan trọng gì. Căn bản là không phải yêu cầu quan tâm địa điểm, nhưng là Sở Đức nhưng vẫn đang xem, hắn không biết. Này đó Hải Cách Đặc Quốc người trộm đều ở che giấu chút cái gì, bất quá. Có một người tên, ở bọn họ trong miệng xuất hiện tần suất lại càng ngày càng cao, Sở Đức cau mày nhìn sau một lúc lâu. Bỗng nhiên bị bên ngoài hỗn độn thanh âm bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc thấy bên ngoài che trời phi hành khí, Đỗ Thanh Lộ bị chúng ta bắt được. Trên đường truyền đến như vậy hoan hô, Sở Đức trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn ngẩng đầu hướng tới. Bên ngoài vừa thấy, tâm nói Đỗ Thanh Lộ sao có thể sẽ bị bắt được. Sở Đức dọc theo đường đi vội vàng hướng tới Đỗ Thanh Lộ bên kia đuổi, mà ở này dọc theo đường đi, hắn nghe được không ít người khe khẽ nói nhỏ, quả nhiên. Đỗ Thanh Lộ chính là đồn đãi chung cái kia trung thành nhất, thông tuệ nhất quân nhân đi, đáng tiếc a, đáng tiếc, liền tính hắn lại trung thành, cũng vẫn là rơi xuống chúng ta trong tay. Sở Đức mày hơi hơi nhíu lại, hắn biết gần nhất áo lai đế quốc có thể nằm mơ, người càng ngày càng nhiều. Cho nên những người đó trong miệng, bọn họ thật giống như nắm giữ tới rồi vận mệnh dường như, chính là thật sự nói lên. Sở Đức kỳ thật cũng không như thế nào cảm thấy người kia chính là Đỗ Thanh Lộ, nhưng là trước mắt rõ ràng không phải nói cái này thời điểm. Sở Đức trộm lưu tới rồi ngục giam bên kia đi. Thấy được bị nhốt ở trong phòng giam Đỗ Thanh Lộ, hắn bị bó thật sự khẩn. Cúi đầu chính mình an tĩnh ngồi ở trong một góc, quang từ góc độ này tới xem, Đỗ Thanh Lộ sườn mặt có vẻ phá lệ tái nhợt yếu ớt. Sở Đức trong lòng ẩn ẩn có chút nôn nóng, hắn không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể làm Đỗ Thanh Lộ bị áo lai đế quốc cấp giết, bất quá nếu muốn đi cứu Đỗ Thanh Lộ, như vậy thực rõ ràng sẽ đối Sở Đức chính mình sinh ra một ít phiền toái. Sở Đức đi qua, Alice nhìn màn hình nói, Phương Tiêm Vân cẩn thận đứng ở Alice sau lưng. Nhìn Alice thần sắc có chút mỏi mệt, hắn biết Alice vừa mới khẩn cấp điều động rất nhiều người tay tiến đến Phương Tiêm Vân nơi đó. Bất quá, Alice ban đầu bận rộn sau, hiện tại cảm xúc ngược lại dần dần chấn định xuống dưới. Nàng nhìn màn hình nói, tuy rằng này cùng chúng ta trong kế hoạch có chút không hợp, nhưng là Đỗ Thanh Lộ tên này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc Sở Đức cũng đã coi như là cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ không có việc gì, tựa như điện hạ theo như lời giống nhau, chúng ta áo lai đế quốc có nhiều như vậy người, cho dù là tùy tùy tiện tiện tìm tới vài người nhọc lòng chuyện này, cũng sẽ không ra cái gì sai lầm, Alice lẩm bẩm. Sở Đức trên mặt ẩn ẩn có chút lo âu, hắn khả năng còn không biết chính mình đang ở vắt hết óc cân nhắc cứu Đỗ Thanh Lộ phương pháp. Sợ cứu không ra Đỗ Thanh Lộ tới, nhưng thực tế thượng có một đám người lo lắng, còn lại là hắn không đi cứu Đỗ Thanh Lộ. Sở Đức cau mày tự hỏi một lát, nếu nói Đỗ Thanh Lộ tồn tại còn đôi áo lai đế quốc hữu dụng, như vậy Đỗ Thanh Lộ sẽ có rất nhỏ xác suất có thể sống sót, bất quá như vậy khả năng sẽ đối Sở Đức chính mình tạo thành nhất định nguy hiểm. Tỉ như nói khả năng sẽ làm hắn bị người khác theo dõi gì đó, nhưng cho dù là bị người khác theo dõi, cũng muốn đem Đỗ Thanh Lộ cứu tới a. Sở Đức đang ở chuyên tâm cân nhắc cứu Đỗ Thanh Lộ phương pháp. Thời điểm, vừa lúc nghe thấy bên cạnh Ngục Tốt dùng có chút kính nể ngữ khí nói: "Đỗ Thanh Lộ tướng quân thật là lợi hại a, ta trước nay không nghĩ tới, cư nhiên có người có thể mang theo một dạng tàn phá quân đội, đánh lui chúng ta Áo Lai đế quốc, liền tính là bị bắt lại." Đỗ Thanh Lộ tướng quân thoạt nhìn cũng vẫn luôn thực bình tĩnh, bất quá lúc này đem Đỗ Thanh Lộ tướng quân cấp bắt lại, chúng ta liền an tâm không ít. Bất quá, ta lại có điểm vì Đỗ Thanh Lộ tướng quân cảm thấy đáng tiếc a, ai có thể nghĩ đến một ngày kia, chúng ta cư nhiên sẽ đồng tình chúng ta đối thủ, này đương nhiên là bởi vì Đỗ Thanh Lộ tướng quân thông tuệ hơn người a. Đổi thành những người khác, nhưng không có cái này hiệu quả. Alice cùng Phương Tiêm Vân chính xuyên thấu qua máy theo dõi, nhìn bên kia Sở Đức tình huống, kia ngục giam phụ cận người đều là bọn họ trước đó an bài tốt, mà Sở Dĩ an bài những người này mục đích, chính là vì làm Sở Đức thật sự cảm thấy Đỗ Thanh Lộ chính là cái kia ở cảnh trong mơ mệnh định. Người, chỉ có Đỗ Thanh Lộ tướng quân người như vậy, mới có thể coi như là chân chính tướng quân đi. Một cái ngục tốt nói đến kích động thời điểm, còn cao giọng hô, rốt cuộc, Đỗ Thanh Lộ người như vậy, cùng Vô Mặt nhưng không giống nhau, trăm năm sau, Đỗ Thanh Lộ tướng quân lưu danh muôn đời, mà Vô Mặt còn lại là muốn bị người phỉ nhổ. Đương nghe thấy máy theo dõi truyền ra tới kia hai cái ngục tốt nói sau, Phương Tiêm Vân trong lòng mặc danh thoải mái không ít. Chính hắn biết chuyện tranh sự, cho nên đương nhiên biết Sở Đức trong lòng một ít ý tưởng, ở không biết chuyện tranh phía trước. Phương Tiêm Vân đối với lưu danh muôn đời, cái này khái niệm còn không có như vậy mãnh liệt, chính là từ đã biết về sau, Phương Tiêm Vân liền so nguyên lai càng thêm coi trọng thanh danh, loại đồ vật này, cho nên hắn dựa theo chính mình tình huống đối Sở Đức làm ra suy đoán. Hết chương.